Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 121. Chín chữ bí cùng hiện, lúc đầu muốn thả ngươi một con đường sống, bất quá chính ngươi không có chân quý, không biết hối cải, vậy cũng không thể trách ai được. Thẩm Long sắc mặt khó coi, tựa như muốn vặn xuất thủy đến. Nhìn chằm chằm Thượng Đế, khóe mắt nhíu lại nói, ta Hồng Hoang vũ trụ tự nhiên có, làm việc lưu một tuyến, thuyết pháp. Bất quá cũng là có, tự gây nghiệt thì không thể sống, thuyết pháp. Thẩm Long nhất thời thiện tâm, lại tạo thành kết quả như vậy, có thể trong lòng dễ chịu mới là lạ. Hắn cảm thấy mình trong lòng có bóng ma, xem ra chính mình không thích hợp làm người tốt. Đây là việc cần kỹ thuật, không làm được. Thượng Đế cười nhạo một tiếng, bản tôn thừa nhận, lần này xem thường các ngươi, bất quá bản tôn cũng đã nhận được vốn có thu hoạch. Mặc dù không thể lập tức hủy diệt Hồng Hoang vũ trụ, bất quá đối phó một cái ngươi cũng là không thành vấn đề. Thẩm Long thản nhiên cười nói, chỉ bằng vừa rồi loại kia trình độ, đừng đùa. Thượng Đế hừ lạnh, trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc, rút kiếm đoạn thủy, hỗn độn một trận khuấy động. Hắn tiến tới một bước, đột nhiên nhẹ nhàng một kiếm. Thẩm Long đột nhiên cảm giác được một loại nguy cơ giáng lâm, vội vã đi tránh, bất quá kia kiếm quang tựa như chậm chạp, nhưng là sớm đã chạm đến làn da. Thẩm Long trong mắt con ngươi co rụt lại, bảo hống một tiếng. Hắn đưa tay bắt lấy lưỡi dao sắc bén, đem cái kia bảo kiếm đình trệ, lập tức cúi đầu xem xét, cái kia lưỡi dao sắc bén kém một chút đem chính mình chém thành hai khúc. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem lưỡi dao sắc bén đứt đoạn, lập tức nhanh lùi lại, nhìn chằm chằm Thượng Đế. Thượng Đế cầm trong tay bảo kiếm, trong mắt trí tuệ ngôi sao lấp lóe, tựa như nhàn nhã đi dạo, đuổi theo Thẩm Long bước chân nói ra, bần đạo thừa nhận, bệ hạ thiên tư trác tuyệt, chính là hỗn độn bên trong hiếm thấy tuấn kiệt, bất quá chưa trưởng thành, chưa từng va chạm xã hội, chung quy là cách cục quá nhỏ bé, có lẽ bao nhiêu năm về sau, có thể tu thành ta ngưỡng vọng tồn tại, bất quá bây giờ, nhất định không phải bản tôn đối thủ. Nói xong, lợi kiếm trong tay của hắn đâm một cái, Thẩm Long cho dù là đã sớm chuẩn bị, cũng bị chọc lấy một cái lỗ thủng. Thẩm Long lại một lần nữa nhanh lùi lại, không biết nguyên do trong đó. Thượng Đế theo đuổi không bỏ, trong miệng lạnh nhạt nói ra, chớ để uổng phí tâm cơ. Cái bí pháp này, chính là bản tôn nghỉ ngơi đại dự ngôn chi chủ, đại dự ngôn chi kiếm. Tấn công địch chỗ nhất định thủ, ngươi làm sao có thể phòng? Thẩm Long cảm nhận được miệng vết thương khí tức, không ngừng ăn mòn nhục thân của mình, để chữa trị thương thế tiến trình trở nên chậm. Hắn nhướng mày, nghe Thượng Đế lời nói, biểu lộ nghiêm túc, bất kỳ cái gì một môn đại đạo chi chủ bí pháp, đều không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Thẩm Long biểu lộ nghiêm túc, đỉnh đầu bỗng bay ra một cái quyển trục, Thượng Thư Thánh Chỉ, ẩn chứa trong đó Hồng Hoang vũ trụ tất cả đại đạo khí tức. Trong đó Thánh Chỉ hai chữ, đều là do Hồng Hoang trong vũ trụ Thánh Đạo viết liền. Quả nhiên lợi hại, bất quá Thánh Chỉ vừa vặn ló đầu ra, liền bị một thanh lưỡi dao sắc bén chém tới. Thẩm Long hét lớn một tiếng, định, từ trong Thánh Chỉ bay ra một chữ. Huy hoàng đại khí, bàng bạc đại thế đè xuống, lớn tiên đoán trong lúc đó bị cái này một ngăn, dừng một chút, lập tức lại đánh xuống. Thẩm Long cánh tay trái bị chặt đứt, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, nhặt lên cánh tay trái, đem bảo kiếm đánh bay. Sắc mặt hắn âm trầm, nhìn xem Thượng Đế lời nói, chỉ sợ không phải tấn công địch chỗ nhất định cứu, mà là tấn công địch chi tương lai đi. Đây là dự phán. Đúng rồi, đây vốn chính là đại dự ngôn chi kiếm. Trách không được. Biết nguyên nhân, không đại biểu có thể tránh né. Thẩm Long chật vật trấn áp thương thế, chữa trị thân thể, bất quá sau đó đánh nhau càng quỷ dị hơn. Thẩm Long mỗi một lần tránh né, cũng không thể có hiệu quả. Tựa như vừa vặn đụng phải người ta mũi kiếm, để người ta đâm đi lên, chịu chết, để hắn uất ức chi cực. Hắn đầy người đều là vết thương, mặc dù phần lớn là vết thương nhỏ, thế nhưng là vô cùng chật vật. Hơn nữa tự tin của hắn nhận lấy nghiêm trọng khảo nghiệm. Cơ hồ liền muốn nhận định, chính mình không phải là đối thủ của người ta. Nếu không phải thua liền sẽ mất mạng, hắn đều muốn đầu hàng. Móa nó, thật sự là gian lận, nào có như thế nghịch thiên tồn tại. Hắn đưa tay đem cánh tay trái của mình bảo vệ, mặc dù nối liền, bất quá y nguyên thụ thương. Thượng đế nhìn xem chật vật Thẩm Long, tựa như vì xuất khí, không ngừng chế giễu, cho dù là biết, vậy thì thế nào, ngươi có thể đủ trốn được kiếm của ta sao? Cuối cùng vẫn muốn uống hận kiếm dưới, cần gì phải làm ra như thế dãy giụa? Đây chính là hồng hoang vũ trụ thiên đế à? Cũng bất quá như thế, thật là làm cho bản tôn thất vọng, xem ra hồng hoang vũ trụ cũng không phải lợi hại gì nhân vật. Bản tôn sau khi trở về, liền đem tin tức này buôn bán, cam đoan có thể thu hoạch được tổn thất gấp trăm lần thu hoạch. Không biết bệ hạ cho rằng như thế nào? Thẩm Long mày nhăn lại, hắn hét lớn một tiếng, Lâm, vừa dứt lời, đỉnh đầu hắn thánh chỉ triển khai. Rơi vào sau đầu, hóa ra một tòa thế giới, cùng hồng hoang vũ trụ, thành lập trong minh minh liên hệ, một cỗ đại đạo tới người, gia trì bản thân, một cỗ rộng lớn đại thế, miệng vết thương kia ngăn cản chính mình khôi phục tạo hóa chi chủ khí tức. Trong nháy mắt tiêu tán, hắn lần nữa khôi phục toàn thịnh thời kỳ, hắn để hồng hoang chư thiên vạn đạo tới người. Triệt tiêu cái kia tạo hóa chi khí, dĩ nhiên không phải Thẩm Long trước kia không nghĩ tới cách làm này. Bất quá cái này pháp lệnh pháp thuật mặc dù hữu dụng, bất quá lại muốn tiếp một ít nhân quả. Cho dù là thế gian đạo sĩ, muốn mời ngũ phương thần linh, đều cần tam sinh hiến tế. Huống chi hắn trực tiếp triệu hoán chư thiên vạn đạo, đương nhiên hắn không cần kính cẩn hiến tế. Nhưng là cái kia nhân quả xem như kết, thiếu, cuối cùng là phải trả. Cái này khiến đã mắc nợ từng đống hắn, lập tức cảm nhận được một cỗ áp lực. Hắn phẫn nộ nhìn xem Thượng Đế, trong mắt sát ý tất hiện, trong miệng gào thét, hét lớn một tiếng, binh, đã sớm đã triệu hoán các loại đại đạo tới người. Như vậy cũng không có tất yếu lãng phí. Để nhục thân tại chư thiên vạn đạo bên trong rèn luyện. Hóa thành thần binh, đương nhiên, còn có cái kia một đôi bảo bối, cũng phải cấp ta trấn áp. Nghiền nát, hắn vừa dứt lời. Cái kia trong thiên cung, bản nguyên chỗ, cái kia một đôi chén thánh, một đen một trắng, đột nhiên cảm nhận được cực lớn nghiền ép, muốn tránh thoát lồng chim, chạy thoát. Thế nhưng là cái kia từng đạo đại đạo hình thành trật tự tỏa liên. Đem hắn quấn quanh, kéo vào thâm uyên, theo nghiền ép tiến hành. Trên mặt một tia khe hở, tựa như mạc nhện kết cấu. Không ngừng lan tràn, Thượng Đế đang muốn một kiếm đánh xuống. Đột nhiên cảm nhận được cái gì? Biến sắc, một ngụm nghịch huyết phun ra. Phệ nhân ánh mắt trừng mắt Thẩm Long, trong miệng gầm thét. Thế nhưng là ngươi cầm đi ta chén thánh, trả lại cho ta, bản tôn có thể lưu ngươi toàn thây, trả lại hồng hoang vũ trụ, đồng thời buông tha hồng hoang vũ trụ lần này mạo phạm. Thẩm Long khóe miệng trào phúng, trong mắt lấp lóe hai đạo hàn quang, trong miệng hét lớn một tiếng, đấu, hét lớn một tiếng, hắn một cước bước ra, nắm đấm cũng theo đó mà đến. Hắn mũ miệng rơi xuống, tóc đen nhánh bay lả tả tại sau lưng, không gió mà bay, tùy ý tùy tiện bay múa, không lọt vào mắt vừa rồi bị thua, tựa như biến thành người khác. Bất quá lần này, vẫn như cũ bị dự phán đến. Cái kia đại dự ngôn chi kiếm để qua nắm đấm, quỷ dị ban thường từ vai xung quanh chui ra, tại Thẩm Long trong lòng rơi xuống. Bất quá lần này không có thấy máu, mà là keng một tiếng, tựa như gõ vào kim loại phía trên, không được tiến thêm. Thượng đế sững sờ, Thẩm Long hóa thành một trường vỗ ra, oanh một tiếng tiếng vang, thượng đế ngực bị một trường đao tước, lui ra phía sau ngàn dặm, cái kia khóe miệng lại một lần nữa tràn ra tinh huyết. Không thể tin nhìn xem Thẩm Long, Thẩm Long vậy nhìn xem bàn tay của mình, ong ánh ướt át, phía trên chảy xuống máu tươi. Hắn cười hắc hắc nói, bất luận cái gì bí thuật, đều là có khuyết điểm, cho dù là có thể dự phán, cái kia lại như thế nào? Cho dù ngươi có thể đủ dự phán ta 100 chiêu về sau, nếu là ta kim cương bất hoại, thủy hỏa bất xâm, ngươi có thể làm gì được ta? Chữ lâm bí, đem triệu hoán chư thiên vạn đạo, bí chữ, binh, đem chư thiên vạn đạo xem như vật liệu, luyện vào trong thân thể, đánh hóa binh, đấu tự bí, cũng là có thể diễn dịch đấu chiến thánh pháp cực hạn, đấu chiến vô địch. Thượng đế giật mình, đột nhiên cười lạnh, mặc dù có thể dùng bí pháp kim cương bất hoại, bất quá tiêu hao khẳng định không nhỏ, không có khả năng một mực như thế. Thẩm Long cũng cười, hắn hỏi, phải chăng bởi vì bản tôn không có đạo hữu pháp lực, cho nên không thể lâu dài duy trì? Còn không có đợi thượng đế thừa nhận, Thẩm Long lại một lần nữa quát, giả, giả tự bí, chính là đạo binh diễn hóa thủy tổ. Vừa dứt lời, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện 9 cái long tử, 12 kim tôn, 1,333 người tạo thành binh tướng. Những thứ này đều có thể xem như đạo binh. 12 kim tôn, cửu long tử đều là chuẩn thánh tu vi. Những thứ này binh tướng đều là Thẩm Long thánh linh, kém cỏi nhất cũng là đại la kim tiên. Thượng đế ánh mắt co rụt lại, đợi cho thấy rõ cái này đội hình, đột nhiên cười một tiếng, lắc đầu, khinh thường nói ra, những thứ này sâu kiến, không đủ căn cứ, bệ hạ thực sự cho đùa sao? Thẩm Long cười hắc hắc, đương nhiên không chỉ những thứ này, sẽ để cho ngươi cảm nhận được ngạc nhiên. Vừa dứt lời, cái kia hỗn độn bên trong đột nhiên lăn lộn, lập tức quỷ dị yên lặng, tiên âm hiện ra. Dị tượng xuất hiện, 9 cái loan giá từ trong hỗn độn toát ra, một đầu màu vàng kim đại đạo, ở trong hỗn độn mờ, vì bọn nàng thanh lý xuất đạo đường. Loan giá quanh mình, các loại mỹ nữ quay chung quanh tại cửu cung nương nương chung quanh. Tính toán ra, Tô Thiên Hương nhiều nhất, Thừa Càn Cung Hy Hòa cùng Hằng Nga ngược lại ít nhất. Nhất là Quạnh Quẽ, Thượng Đế chờ đợi. Hắn muốn nhìn Thẩm Long đùa nghịch hoa dạng gì. Hắn không có sợ hãi. Thẩm Long chờ đợi, trên mặt cười khổ. Cái này nương tử nhóm đến cùng là vì cái nào? Đây là muốn đánh trận. Lặp lại một lần. Đây là muốn đánh trận. Sẽ chết người tích. Chúng phi tựa như biết hắn tâm tư, không ngừng vứt mị nhãn. Tựa như nói, chúng ta tin tưởng ngươi. Hồng nhan họa thủy a. May mắn thượng đế không phải là đồ háo sắc gì, nếu không tên kia chiến lực khẳng định hội bao nhiêu tăng trưởng. Trong lòng của hắn nổi giận, quyết định sau trận chiến này nhất định phải trọng trấn Phu Cương. Mẹ, cái này Khổng gia tiểu tử tư tưởng cũng thực không tồi, có kiến giải, có tư tưởng, phu vi thê cương, thật nam nhân. Cửu cung nương nương rơi vào Thẩm Long trước mặt, đối với Thẩm Long hành lễ, lập tức thân thể hóa thành ánh sáng lấp lánh, rơi vào Thẩm Long sau lưng. Bọn hắn loan giá biến mất, những cung nữ kia đều đợi sau lưng các nàng, tản ra vô tận hào quang, cảm nhận được trên người các nàng cái kia đại thiên thế giới chi chủ khí tức. Thượng đế đột nhiên sắc mặt đại biến, lập tức tựa như nhìn ra cái gì, khiếp sợ hoảng sợ nói, các ngươi, vận mệnh của các ngươi một thể, cái này sao có thể? Đây, đây là siêu thoát giả mới có đặc quyền, các ngươi làm sao có thể, đây không phải là thật, chấm ngoặc kép. Thượng đế lại một lần nữa bắt đầu điên dại. Nhất kiếm tây lai, Thẩm Long nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm phóng tới thân kiếm. Bất quá cái kia thượng đế đột nhiên xoay tròn kiếm quang, đâm về Thẩm Long sau lưng cửu cung nương nương. Thẩm Long kinh hãi, hét lớn một tiếng, tại, chín chữ bí bên trong, tại là một loại hư thực chi đạo. Theo vừa dứt lời, cái kia sau lưng cửu cung nương nương, cửu long tử, 12 kim tôn cùng 1,333 thánh linh đều bị hư hóa. Kiếm quang không có khả năng đánh trúng bọn hắn. Thế nhưng là, hắn cảm ứng được thời điểm đã muộn, thượng đế đại dự ngôn chi kiếm dự phán, tại Thẩm Long phát động bí pháp thời điểm đã lao đến. Oanh một tiếng, Thẩm Long tròn mắt tận nước, trong lòng dỉ máu, đưa đến đám người gia trì tại chữ bí, đột nhiên cảm nhận được bị thượng đế đánh chết chính là từng cái thánh linh. Thánh linh có tư tưởng của mình, bất quá đối với Thẩm Long vẫn như cũ là trung tâm. Bọn hắn không có cuồng tín đồ ngu trung, thế nhưng lại cuồng tín đồ tín ngưỡng. Tinh tế đếm một chút, chết 37 vị thánh linh. Bọn hắn cũng là vì yểm hộ cửu cung rút lui, tự nguyện một thân chống đỡ kiếp. Thẩm Long đem bọn hắn tinh khí thu về tế đàn, sau đó tỉ mỉ đem tế đàn dường như thiên cung thế giới trung ương để yên lặng. Thượng đế lại ngừng kiếm quang, hắn mỉm cười nói ra, nhìn thấy bệ hạ có được nhiều như vậy thánh linh, bản tôn liền không thoải mái, giết mấy cái cũng tốt. Lúc đầu bản tôn liền biết, cho dù là chém bị thương bệ hạ, lại có thể như thế nào, còn không bằng trước hết giết bọn hắn. Đả thương người 10 ngón không bằng đoạn một ngón tay tới thống khoái. Hắn cơ hồ tìm tới thông đạo để phát tiết chính mình thống khoái. Dáng tươi cười quỷ dị nhìn xem Thẩm Long nói, quên nói cho ngươi, câu nói này cũng là bản tôn tại Hồng Hoang vũ trụ học được, thực là không tồi. Thẩm Long nhìn xem cái kia chết đi thánh linh, thở dài một tiếng, chẳng lẽ đây chính là mệnh? Vừa vặn còn thừa 1,296 vị thánh linh, thật sự là buồn cười. Ta là muốn siêu thoát vận mệnh, nếu là mệnh cũng là ta định. Hắn đối với chúng phi nói ra, tốt rồi, đã như vậy, các ngươi đem chính mình đạo binh đều niết bàn, đợi đến chúng ta siêu thoát vận mệnh cùng một chỗ tỉnh lại. Đương nhiên, nếu là các nàng không nguyện ý, không cần miễn cưỡng. Chúng phi gật đầu, Thẩm Long lại đối cửu long tử, 12 kim tôn nói ra, các ngươi vậy đi theo niết bàn ngủ say, đợi đến tỉnh lại, chính là thánh tôn vị, có thể nói một bước lên trời. Thượng đế nhìn xem Thẩm Long, không biết hắn muốn làm gì, bất quá hắn không lo lắng, đại dự ngôn chi kiếm mặc dù tạm thời giết không được Thẩm Long, nhưng là có thể đem Thẩm Long kéo vào thâm uyên. Cửu long tử cùng 12 kim tôn không có phản đối, hành lễ lĩnh mệnh. Thẩm Long lại một lần nữa nhìn xem còn lại thánh linh, thở dài một tiếng nói, các ngươi cũng đi niết bàn, bản tôn tu thần đạo, có thể có các ngươi thánh linh cũng coi là một kiện vô thượng đạo quả, bản tôn nhất định có thể siêu thoát, cùng các ngươi cùng ở tại. Cái kia 1,296 thánh linh đồng thời quỳ lạy, ngũ thể quỳ xuống đất, trong miệng tản ra thành kính ân cần thăm hỏi, cùng chủ cùng ở tại. Bọn hắn dẫn đầu niết bàn, hóa thành từng khỏa cự đàn, bị Thẩm Long lấy đi, đặt ở thiên cung thế giới các nơi, tu kiến cung điện sắp đặt. Sau đó chúng phi cung nữ cũng đều lựa chọn niết bàn, không có một cái nào lùi bước. Thẩm Long cũng vì ánh mắt của các nàng tán thưởng, bất quá các nàng niết bàn đều được an trí tại chúng phi cung điện, hậu cung sự tình Thẩm Long một mực mặc kệ. Theo cái này hai cỗ lực lượng niết bàn, năng lượng to lớn từ Thẩm Long trong cơ thể phát ra, hình thành óng ánh hỏa diễm, thiêu đốt lên hỗn độn. Thực lực của hắn đang từng bước tăng cường. Nhìn xem thượng đế vậy lộ ra vẻ mỉm cười. Lần này, liền không nhất định. Hắn không có chủ trì Cửu Long Tử cùng 12 Kim Tôn Niết Bàn. Bọn hắn tự hành Niết Bàn. Thẩm Long xông đi lên. Một quyền đánh ra, một tôn ấn tỷ xông ra. Vọt tới thượng đế. Thượng đế đã sớm né tránh. Kiếm quang chỉ hướng mi tâm của hắn. Thẩm Long hừ lạnh một tiếng. Kiếm quang cùng ấn đường tiếp xúc nháy mắt. Đột nhiên oanh một tiếng chuông. Thẩm Long xung quanh ái bao phủ một tầng lồng ánh sáng. Một tôn ánh sáng vàng tạo thành trong hỗn độn. Thanh âm phảng phất hồng mông thiên âm. Trở ngại kiếm quang tiến vào. Bất quá lập tức, kia kiếm quang rơi xuống. Chém vỡ hỗn độn chuông. Nhưng là cuối cùng, kia kiếm quang cũng là không có dư lực. Thẩm Long mỉm cười nói ra. Xem ra, đại dự ngôn chi kiếm thiếu hụt vẫn là rất rõ ràng. Hoặc là nói, đạo hữu thật không có học được nhà. Xem ra đạo hữu bị xem như con rơi. Cũng không phải không có nguyên nhân. Thượng đế điên cuồng, hắn đại dự ngôn chi kiếm khanh minh. Hưu một tiếng bay ra vô lượng kiếm ánh sáng. Đồng thời đối với vừa ra đâm ra, Thẩm Long sau lưng đột nhiên hiển hiện cửu cung. Một tiếng khẽ kêu, trận, cửu cung đại trận, trấn áp, chín vị đại đỉnh. Tại hư không hội tụ, Thẩm Long chung quanh kiếm quang, đột nhiên bị chiếm ép, ở trong đỉnh bị luyện hóa. Thượng đế nhướng mày, cái này Thẩm Long chiêu số quỷ dị, tầng tầng lớp lớp, không thể lại lề mề. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, trong miệng hét lớn một tiếng, đại dự ngôn chi kiếm. Hàn quang lóe lên, một đạo hàn quang đập vào mắt, Thẩm Long ấn đường đột nhiên toát ra một đạo lỗ trống. Nguy cơ tử vong tới gần, nhanh, quá nhanh, Thẩm Long không cách nào né tránh. Trơ mắt nhìn kia kiếm quang rơi vào ấn đường, thượng đế mặt biến thành vặn vẹo dữ tợn. Trên mặt của hắn dần dần lộ ra dáng tươi cười. Bất quá ngay tại sắc mặt của hắn dáng tươi cười nở rộ. Nhất là nộ phóng thời điểm. Đột nhiên đình trệ xuống. Bởi vì hắn phát hiện. Tại bị kiếm quang đâm trúng ấn đường cái kia. Đang không ngừng biến mất. Cuối cùng hóa thành ánh sao lấp lánh. Mà ở bên cạnh hắn. Cái kia bản tôn ngay tại đứng thẳng. Nhìn xem thượng đế. Hắn mỉm cười nói ra, xem ra một chiêu này cũng thực không tồi. Hắn hét lớn một tiếng, chín chữ bí, liệt, vừa dứt lời. Vô số cái Thẩm Long đột nhiên hiển hiện hỗn độn. Bọn hắn đều là Thẩm Long bản tôn, cũng đều là Thẩm Long phân thân. Bọn hắn nhìn qua khí tức giống nhau, không phân khác biệt. Thẩm Long liệt chi bí, chính là phân thân chi pháp. Nhìn xem vô số cái Thẩm Long, mặc dù biết ở trong đó chỉ có một cái thật, bất quá nhìn xem như thế tràng diện, vẫn là dùng mình, thượng đế khóe miệng cười lạnh, như thế trương nhãn chi pháp, điêu trùng tiểu kỹ, đại dự ngôn chi kiếm, kiếm quang phân hóa, hóa kiếm, tựa như kiếm tiên vạn kiếm quyết, trong nháy mắt vô lượng kiếm ánh sáng xông ra, đối với Thẩm Long phân thân. Cuồng oanh loạn tạc, Thẩm Long phân thân, đều có bản tôn một kích chi lực. Hơn nữa hắn có thể không ngừng phân liệt. Hơn nữa bản tôn cùng phân thân trong lúc đó có thể trao đổi. Thẩm Long vô số cái đầu đồng thời quay đầu. Nhìn xem thượng đế quỷ dị mà cười cười nói ra. Gặp được thượng đế, chấm bí pháp mới có thể bị đồng thời thi triển. Như là đã tuôn ra rất nhiều. Cũng không quan tâm nhiều một hai loại, dai, dai cùng dài, chính là đường giải quyết, chính là trí tuệ chi đạo. Hắn nhìn xem những cái kia kiếm quang, trong mắt lấp lóe ngôi sao, ba quang lưu chuyển, trong nháy mắt nhào nhào hỗn loạn, đều trật tự có thể thấy rõ ràng. Sau đó một kích, nắm đấm của hắn đánh vào trên thân kiếm, ở thượng đế khiếp sợ trong mắt. Thẩm Long lạnh nhạt nói ra, mặc dù bản tôn không nhìn thấy ngươi dự phán, nhưng là dựa vào trí tuệ, có thể ảnh hưởng ngươi dự phán. Hắn nói xong, đột nhiên lại một lần nữa quát, cuối cùng một bí, tiền, vừa dứt lời. Tốc độ của hắn bắt đầu quỷ dị, nhanh chậm bên trong, ẩn chứa vô tận đạo vận. Hắn hiện lên Thượng Đế hai lần công kích, sau đó đối với trong lúc khiếp sợ Thượng Đế lời nói. Cho ngươi thêm một câu, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, phản kích, chân chính bắt đầu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.